Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 38, bát trường sinh phần 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Trương lão hán đã ngoài 50, nhưng vì cả đời lao động nặng nhọc, thân thể ông vẫn khỏe hơn Hà Vương thị nhiều. Dù bị thương, ông ta vẫn giành được con dao, cầm chắc trong tay, mũi dao chỉ thẳng vào Hà Vương thị. Cổ tay Hà Vương thị bị ông bóp đến tím bầm, bà ta ôm chặt cổ tay, nhìn lưỡi dao đang dí sát vào mình, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn. Bà ta lùi lại vài bước, giọng run rẩy, "Trương Sinh, ông định làm gì?" Trương lão hán nhìn con dao trong tay mình, máu vẫn chảy dài theo cánh tay, nhỏ giọt xuống nền đất, loang thành một vệt đỏ thẫm. Bàn tay ông ta run lên, ánh mắt đảo qua gương mặt kinh hoàng của Hà Vương thị. Nhất thời không biết nên làm gì, ông ta hạ dao xuống, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, lại chợt giơ lên, chỉ thẳng vào bà ta. Ngươi muốn giết con trai ta? Ông gầm lên, nghĩ tới đó, cánh tay như không chịu kiểm soát, vung dao đâm tới. Hà Vương thị vừa lùi vừa hét lên. Tình thế đảo ngược, Khương Thanh Tố nắm lấy tay áo người bên cạnh, lo lắng hỏi, giờ làm sao, chúng ta có nên ra mặt không? Cứu bà ta, hay để mặc bà ta? Chuyện nhân gian, không thể can thiệp. Một người ôm chấp niệm sâu sắc, một người mới sinh sát ý, dù có kẻ giết người, cũng chưa vượt ranh giới, chỉ cần không có quỷ mị quấy phá, chúng ta không được ra tay. Đơn tà liếc nàng, rồi nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay nàng. Cứ đợi đi, chưa đến một nén hương đâu. Chưa đến một nén hương gì? Chỉ cần chưa hết một tách trà là xong rồi. Khương Thanh Tố dậm chân, nghiến răng, tất cả đều là mưu kế của Trương Chi Hiếu. Hắn đã tính toán từ sớm. Hắn biết rõ nguồn gốc bát trường sinh, biết rõ toàn bộ kế hoạch của Hà Vương thị. Chỉ là giả vờ không hay, đẩy mọi chuyện đến bước này, ta lẽ ra nên nhận ra, đọc sách của hắn xong, ta lẽ ra phải nhận ra, dù có nhận ra, người cũng chẳng thể làm gì. Đơn tà vừa dứt lời, một tiếng hét nữa vang lên, lưỡi dao trong tay Trương lão hán đâm thẳng về phía Hà Vương thị. Dao đâm vào da thịt, máu văng tung tóe giữa gian điện chính miếu thổ địa. Trương lão hán giật mình rụt tay lại, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn con chó không biết từ đâu lao ra. Nó to lớn, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, trông chẳng khác gì một con chó hoang ngoài bãi rác. Khi ông ta đang định giết Hà Vương thị, nó từ sau tượng thổ địa xông ra, lao mình chắn trước mũi dao, lưỡi dao găm thẳng vào bụng nó. Con chó đổ gục, Hà Vương thị sững người. Chẳng kịp hét, bà ta nhào tới, ôm lấy nó, nâng đầu nó lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, rồi quay sang Trương lão hán, đôi mắt tràn ngập thù hận. Ông giết chàng rồi, ta muốn ông chết, chết. Bà ta nắm lấy chuôi dao, định rút ra để đâm trả thì chợt nhớ ra điều gì đó. Vẫn còn cứu được, bà ta lập tức lấy bùa ra từ tay áo. Lao đến trước cây nến sắp tắt, khi lá bùa vừa cháy lên, con chó dưới đất co giật, máu càng lúc càng nhiều. Từ miệng, mũi, tai, trào ra, Trương lão hán hoảng hốt, không hiểu bà ta đang làm gì. Hà Vương thị cắn răng, mặc cho bàn tay bị lửa đốt cháy phồng, vẫn kiên quyết giữ chặt lá bùa. Đôi mắt đỏ rực, giờ bùa cháy lên, nhìn Trương lão hán hét lớn. Trương Sinh, ngay tức khắc, một cơn gió kéo phát Trương lão hán lên, linh hồn ông ta bắt đầu dao động. Khương Thanh Tố thấy rõ, từ một hình dáng biến thành vô số ảo ảnh chồng lấp nhau, mỗi cái mang một màu sắc khác biệt. Đồng thời, từ miệng con chó, một làn khói xanh bốc ra, dần tụ lại thành hình người, thanh niên áo dài, tóc đen như tuyết. Dung mạo thư sinh nhưng trong khí chất lại nhuốm sát khí. Hà Vương thị thấy bùa cháy hết, lập tức quay lại phía tượng thổ địa. Khương Thanh Tố quay đầu, đơn tà đã rút trấn hồn tiên, cây roi vụt qua không trung, tạo ra tiếng nổ rền, ngoài trời lập tức sấm sét, mây đen kéo đến, trăng sáng bị che khuất, cơn mưa lớn đổ xuống, tiếng sấm vừa dứt, linh hồn vừa hình thành của Hà Huyền Tài lập tức vỡ vụn, phân ra nhiều mảnh, nằm co dưới đất, mắt mở to, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo của đơn tà, đầy sợ hãi, như đã đoán được kết cục. Hà Vương Thị vừa đưa tay chạm vào tượng thổ địa, thì một tia sét đánh trúng mái miếu, ngói vỡ đổ xuống, đầu tượng cháy đen, một mảnh ngói rơi trúng đầu bà ta, máu từ trán tuôn ra, nước mưa từ lỗ thủng trên mái trút vào. Bà ta vẫn run rẩy giơ tay chạm tượng, nhưng phù cho trong tay đã bị nước cuốn sạch. Không, không, phu quân, không! Bà ta òa khóc, nhìn tay đầy máu và nước mà không còn chút cho nào. Bà ta bò tới chân tượng thổ địa, ôm lấy, gào khóc trong tuyệt vọng. Tại sao trời cao lại đối xử với ta như vậy? Phu quân, ta đáng lẽ đã cứu được chàng. Giữa cơn mưa, bà ta gục khóc, lúc phù bị cuốn trôi, linh hồn Trương lão hán trở về thân xác, nhưng ông ta đã già yếu, trải qua linh hồn rời thể, nay bất tỉnh dưới đất, không rõ có còn sống hay không. Miếu thổ địa mới dựng được mấy hôm, nay đã bị sét đánh hư, tượng cháy đen, người nằm ngổn ngang, chó chết máu khắp nơi, chỉ còn lại ba hồn ma lặng lẽ đứng yên. Khương Thanh Tố nhìn về phía Hà Huyền Tài, hắn vẫn nằm dạp, bị roi trấn hồn đè xuống, không gượng dậy nổi. Các ngươi là ai? Hắn thì thào hỏi. Khương Thanh Tố đáp, người đến đưa ngươi về nơi ngươi nên đến. Hà Huyền Tài sững lại, là quỷ gì ai? Khương Thanh Tố thản nhiên, cũng có thể nói vậy. Hà Huyền Tài chợt quay đầu nhìn về phía Hà Vương Thị vẫn đang gục khóc dưới tượng thổ địa. Toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe, Vân Nhi của ta, quỷ giai đại nhân, mọi chuyện đều do ta mà ra, không liên quan đến nàng ấy. Vương Vân Thúy chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, vì yêu ta mà phạm sai lầm, xin quỷ sai đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng ấy một con đường sống. Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, đáp, Vương Vân Thúy là người, mà thập phương điện của ta chỉ quản chuyện quỷ hồn, người sống sống chết chết, tự có nhân quả, nàng ta sau này đi đâu về đâu, đều là chuyện của nàng. Vậy thì tốt, Hà Huyền Tài thở phào nhẹ nhõm. Khương Thanh Tố vốn định nói thêm một câu, người sống làm gì, đều được tích điểm vào mệnh, đến khi chết, địa phủ sẽ tính sổ không thiếu. Nhưng nhìn thấy Hà Huyền Tài rơi lệ, nàng lại không thể mở miệng nổi. Hà Huyền Tài cố gắng xoay người, nhìn về phía Hà Vương Thị đang khóc lịm, trong lòng chua xót không thôi. Không ngờ ba năm hơn không thể mở miệng nói chuyện cùng nàng, đến khi có thể thì lại là lúc biệt ly. Chỉ trách mệnh ta gập ghềnh, hy vọng kiếp sau ta vẫn có thể cưới nàng làm thê tử. Nói dứt, Khương Thanh Tố liền khẽ hắng giọng, ý bảo đơn tà có thể thu hồn. Ai ngờ nàng chỉ mới hắng một tiếng, đơn tà chẳng có động tĩnh gì, khiến nàng phải quay sang nhìn. Nam nhân kia thẳng lưng đứng đó, mắt nhìn xuyên qua mái miếu thủng lỗ, ngẩn người. Khương Thanh Tố thấy rõ trong mắt hắn phản chiếu những hạt mưa đang rơi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắc vô thường của thập phương điện thế mà lại thất thần lúc đang chấp pháp, lại còn là khi vụ án sắp kết thúc. Nàng khẽ kéo ống tay áo hắn, đơn đại nhân, đơn tà hồi thần. Chớp mắt một cái, đôi mắt lập tức trong trẻo trở lại. Hắn thu trấn hồn tiên, vung tay áo rộng, Hà Huyền Tài liền hóa thành làn khói xanh, bị hút vào trong tay áo hắn. Hà Vương Thị dù gì cũng bị ngói rơi trúng đầu, lại thêm đau lòng quá độ, máu chảy không ngừng, cuối cùng ngất lịm bên chân tượng thổ địa. Lúc này, cả đất miếu bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Khương Thanh Tố liếc nhìn Đơn Tà, trong lòng vẫn thắc mắc, liền hỏi, Đơn đại nhân vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Đơn Tà chỉ liếc nàng, lạnh nhạt đáp, tò mò của Bạch đại nhân cũng thật nhiều. Khương Thanh Tố xoa mũi, không hề ngượng ngùng, nhún vai, không phải ngày đầu ta làm việc với ngài, tò mò luôn là bản tính ta mà. Nếu Đơn đại nhân có thể giải đáp, thì còn gì bằng. Một lúc sau, Đơn Tà mới thốt ra hai chữ, nhìn trời, trời. Khương Thanh Tố vừa lặp lại, ngoài cửa đã vang lên giọng của Thẩm Trường Thích. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân. Thẩm Trường Thích vừa chạy vừa lướt như bay về phía miếu thổ địa. Mưa bên ngoài không vương lấy một giọt lên người hắn. Vừa bước vào miếu, hắn lập tức nói lớn, Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, ta đến báo các ngài, ta không giữ được Trương Chi Hiếu, hắn đang trên đường đến đây. Khương Thanh Tố nhìn ra cửa, quả nhiên thấy một người mặc áo choàng, tay cầm ô đang gấp gáp chạy tới, cách không quá trăm bước, nàng liền trợn mắt với Thẩm Trường Thích, ngươi báo với không báo khác gì nhau. Các người gần như là kẻ trước người sau bước vào. Thẩm Trường Thích thở dài, ta trên đường chạy đến còn tiện thể làm một việc. Khương Thanh Tố giơ tay lắc lắc trước mặt hắn, ý bảo chuyện ấy tạm gác lại. Nàng thấy Trương Chi Hiếu giày ướt, quần ống lấm bùn, bước vội vào miếu, ánh mắt hắn mang theo sự sửng sốt lẫn kích động. Hắn bước đến bên Trương lão hán đang nằm, cúi xuống, bàn tay hắn run run, đưa lên mũi tra thử hơi thở, rồi nhanh chóng thu tay lại. Đây là thành công hay thất bại, nằm đây là Hà Huyền Tài hay là cái lão già kia, không còn gọi là cha. Đến nước này, hắn cũng chẳng cần giả vờ nữa, gương mặt hiện rõ vẻ khinh miệt cùng thâm độc. Hắn đứng dậy, liếc con chó chết một cái, bịt mũi, chậc một tiếng. Thối thật, hắn định rời đi, nhưng thấy con dao dưới đất, do dự một chút rồi nhặt lên, chĩa về phía Trương lão hán, dù là Hà Huyền Tài hay ai đi nữa, sống sót, ta đều không yên lòng. Hắn lẩm bẩm, nâng dao định đâm, thì chợt bị tiếng quát ngoài miếu dọa sợ. Ngươi làm gì vậy? Một nam nhân xuất hiện, thấy người nằm dưới đất là Trương lão hán thì lập tức rùng mình. Gã vội vàng xông vào, Trương Chi Hiếu thấy vậy liền ném dao xuống đất, vẻ mặt hung ác lập tức biến thành kinh hoàng. Huynh đến thật đúng lúc, ta vừa thấy phụ thân nằm đây, trên tay còn cắm dao, ta chỉ mới rút ra thôi. Huynh mau giúp ta, mau đưa người đến y quán, ông ấy còn thở, còn cứu được. Cách Trương.